Cực phẩm thần y, chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031. Lục Hán Dương vội vàng đi tới trước lui. Mã Hồng Mai nhìn thấy Trần Gia Bảo theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Trần Gia Bảo gật đầu cười với Lục Hán Dương. Đã nhiều ngày không gặp, tinh thần của cậu càng ngày càng tốt. Lục Hán Dương mỉm cười, liếc nhìn Mã Hồng Mai. Trong mắt hiện lên một tia dịu dàng. Mỉm cười, chúng ta không phải là sắp kết hôn sao? Em không cần phải sợ hãi. Mã Hồng Mai cảm thấy ấm áp trong lòng và nắm chặt tay Lục Hán Dương một lần nữa. Trần Gia Bảo nhướng mày kinh ngạc nói. Cậu sắp kết hôn. Lục Hán Dương cười gật đầu nói. Thời gian cụ thể vẫn chưa ấn định. Anh rể khi nào em tổ chức nhớ tới uống rượu cưới của chúng em. Chắc chắn rồi. Trần Gia Bảo cười. Mà này, anh rể, khi nào chúng ta có thể uống rượu cưới của anh với chị em? Lục Hán Dương cười híp mắt. Rượu cưới của anh ấy với Lục Bảo Ngọc. Trần Gia Bảo vừa muốn nói. Đột nhiên Lục Bảo Ngọc đã đi tới. Nhẹ giọng nói. Chị sợ em cả đời không uống được. Nói xong, cô đi đến chỗ Trần Gia Bảo. Hơi dừng lại. Liếc nhìn Trần Gia Bảo với vẻ vui đùa. Đột nhiên khịt mũi tự hào. Cô ta mặc kệ Trần Gia Bảo. Đi thẳng về phía Hương Giang. Chủ động nắm tay Hương Giang. Cười. Chị Hương Giang. Vào đi. Hương Giang mở miệng còn chưa từ chối. Nhưng Lục Bảo Ngọc đã kéo cô ta vào khách sạn. Trần Gia Bảo đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng. Tự hỏi mình đã xúc phạm Lục Bảo Ngọc từ lúc nào mà cô ta có thái độ như thế. Lục Bảo Ngọc đi phía trước và khịt mũi. Với thông tin tình báo của mình, Trần Gia Bảo vừa mới trở về tỉnh thành vào ngày hôm trước. Cô ta đã biết về điều đó. Vì vậy, cô ta đang đợi Trần Gia Bảo ở nhà tìm cô ta. Nhưng đợi và chờ đã 2 ngày nay. Trần Gia Bảo không những không đi gặp cô mà còn không có gọi điện thoại khiến cô thầm tức giận. Hôm nay cô thật sự không nhịn được nữa. Sau khi biết được Trần Gia Bảo sẽ đến tham gia đấu giá, cô đã ăn mặc thật cẩn thận và còn kéo cả Lục Hán Dương tham gia. Chắc chắn, cô ta đã nhìn thấy Trần Gia Bảo ngay khi vừa đến bãi đậu xe. Điều này khiến Lục Bảo Ngọc ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô nhớ lại những mong đợi vô ích của mình trong 2 ngày qua. Với nỗi bất bình trong lòng, CEO không khỏi có chút nóng tính và cố tình lơ là Trần Gia Bảo nên hiện tại mới có cảnh này. Anh rể, chị của em hình như có chút tức giận với anh. Anh sẽ không chọc tức chị ấy chứ? Lục Hán Dương cũng bối rối. Trần Gia Bảo hơi thay đổi suy nghĩ. Trong lòng có chút kỳ ngộ. Nhún vai không lên tiếng. Sải bước đi về phía trước. Khi đến địa điểm đấu giá, Trần Gia Bảo nhìn thấy bên trong được trang trí lộng lẫy. Rất nhiều người thành đạt trong trang phục vest và giày đã tụ tập lại với nhau để nói chuyện. Về phần Lục Bảo Ngọc và Hương Giang, họ ngồi ở hàng ghế sau và đang nói chuyện nhẹ nhàng. 2 người phụ nữ sạch sẽ, tinh tươm. Người còn lại xinh đẹp quyến rũ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Nếu ai đó nhận ra Lục Bảo Ngọc là con gái của nhà họ Lục giàu có bậc nhất thì e là đã có nhiều người bắt đầu một cuộc trò chuyện ngay với cô ta. Đột nhiên, Hương Giang 2 mắt sáng lên, lập tức đứng lên nói. Anh Bảo, Trần Gia Bảo gật đầu, chủ động ngồi vào bên cạnh Lục Bảo Ngọc. Bỗng nhiên có một mùi hương nhàn nhạt bay vào. Trong lòng không khỏi lắc lư. Anh khen, mùi hương thoang thoảng, hương thơm thoang thoảng và đẹp đẽ. Nó thực sự rất sảng khoái. Sau đó, Trần Gia Bảo lại dựa vào má Lục Bảo Ngọc. Khen, một mùi thơm thật dễ chịu. Lục Bảo Ngọc ban đầu nhìn thấy Trần Gia Bảo đến. Sắc mặt cô đã lạnh rồi. Nghe thấy lời khen của Trần Gia Bảo, cô ta bật cười, tâm trạng cô ta lập tức tan biến, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Cô ta nhấp một ngụm nói, mọi người ở đây thực sự không biết cách hội tập, tôi ngồi ở đây, cô quan tâm đến họ làm gì? Trần Gia Bảo cười, đồng thời nắm lấy bàn tay tinh xảo của Lục Bảo Ngọc. Cách chương.